Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1053, Tiên Thiên Thần Sao. Tiên Thiên Thần Sao, đang tại chỉnh lý Tiên Thiên Học Viện Phó Viện Trưởng Di Vật Diệp Dương. Đột nhiên dừng một chút, đồng thời, một bản thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút vàng ố cổ thư xuất hiện ở trong tay hắn. Giống như là loại này phổ thông mà lại cổ lão cổ thư. Tại phó viện trưởng tử phủ bên trong là có không ít. Có chút thần thông hoặc là công pháp mặc dù không tệ. Thả ở tiên giới đều là nhất đẳng công pháp cùng thần thông. Bất quá cũng không có cái gì đặc thù. Nhưng bản này Tiên Thiên Thần Sao lại là đưa tới Diệp Dương chú ý. Làm sao sẽ gây nên Diệp Dương chú ý? Diệp Dương cũng không phải rõ ràng. Có lẽ là bởi vì tiên thiên, hai chữ này a. Cổ thư tại trong tay. Diệp Dương chậm chậm lật lên. Tức khắc, cổ thư tờ thứ nhất nội dung liền tự động ở Diệp Dương trước mắt hình thành đây là một bản tu luyện. Nhật ký. Một cái thần linh tu luyện nhật ký. Trong nhật ký ghi lại cái kia thần linh tu luyện công pháp. Thần thông cùng đủ loại lĩnh ngộ. Kiến giải. Kiến thức các loại. Thậm chí có thể nói. Quyển sách này liền tương đương với một cái thần linh truyền thừa. Hơn nữa chi tiết không bỏ sót. Thậm chí so trực tiếp bái sư một cái thần linh lấy được còn muốn cặn kẽ. Mặc dù, quyển sách này cũng không có giới thiệu bản này, Tiên Thiên Thần Sao, là cái nào thần linh tu luyện. Nhật ký, cũng không nói quyển sách này chủ nhân là cái gì cảnh giới. Nhưng Diệp Dương lại là cảm giác được. Cái này thần linh tuyệt không phải là cái gì phổ thông thần linh. Càng thêm không phải hiện tại thập đại cự vô bá bên trong những cái được gọi là thần linh có thể so. Sánh, người này hẳn là chân chính thần linh. Thái cổ thần linh, có được vô thượng pháp lực cùng thần thông. Đang lúc Diệp Dương muốn tiếp tục lật sách thời điểm, hắn lại là kinh ngạc phát hiện. Hắn thế mà không cách nào mở ra đằng sau trang sách. Nói cách khác. Hắn cho dù muốn xem cái này thần linh tu luyện nhật ký, đều không được xem, có cấm chế. Diệp Dương phát hiện thần linh tu luyện nhật ký có cấm chế. Thế là liền nghĩ đem hắn phá vỡ. Chỉ là, dù sao cũng là thần linh hạ cấm chế. Chỗ nào có dễ dàng như vậy phá vỡ. Cho dù Diệp Dương vận dụng hiện tại có thể nghĩ đến, có thể vận dụng bất luận cái gì phương pháp. Đều không cách nào đem hắn phá giải hết. Thậm chí Diệp Dương càng là muốn đem hắn luyện hóa. Nhưng hết thảy đều thất bại. Có lẽ là cơ duyên chưa tới. Diệp Dương đem bản này Tiên Thiên Thần Sao cho thu vào tử phủ bên trong. Cái này tu luyện trong nhật ký thế nhưng là có không ít thần linh tu luyện công pháp cùng thần thông. Bất luận cái gì một bộ công pháp cùng thần thông lấy ra đều tuyệt đối là tiên giới đỉnh cấp công pháp hoặc là thần thông. Bởi vậy, Diệp Dương có thể không có ý định nhường bản này Tiên Thiên Thần Sao bị Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết thôn phệ. Cho dù Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết thôn phệ quyển sách này sau đó nhất định sẽ chữa trị, bổ sung tự thân rất nhiều, thậm chí chữa trị đến đế cấp khẩu quyết, nhường Diệp Dương có thể nhẹ nhõm tu luyện đến tiên đế cấp bậc. Nhưng Diệp Dương cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Hắn cần chậm rãi mở ra bản này tu luyện nhật ký. Đem bên trong công pháp cùng thần thông lưu cho Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Thiên Mệnh Thần Giáo. Dù sao, hai cái giáo phái nội tình còn chưa đủ thâm hậu. Ở công pháp cùng thần thông phương diện vẫn có rất lớn khiếm khuyết. Mà Diệp Dương nếu như có thể đem bản này Tiên Thiên Thần Sao bên trong tất cả công pháp cùng thần thông đều lấy ra, Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Thiên Mệnh Thần Giáo ở công pháp cùng thần thông phương diện nội tình. Tuyệt đối không thua với thập đại cự vô bá, thậm chí còn có thể siêu việt thập đại cự vô bá. Phó viện trưởng trong di vật, ngoại trừ bản này Tiên Thiên Thần Sao bên ngoài. Còn có mấy quyển công pháp cùng thần thông tương đối cao cấp. Nhưng những cái kia công pháp cùng thần thông đều bị Diệp Dương cho nhớ kỹ sau đó. Liền hết thảy giao cho Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết thôn phệ. Đại lượng công pháp cùng thần thông bị thôn phệ hết. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết khôi phục hiệu quả coi như không tệ. Nhất cử đột phá tới cửu thiên huyền tiên. Thậm chí là tiên vương cảnh giới. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Dương tích xúc đầy đủ lời nói, hắn hiện tại hoàn toàn có thể từ Đại La Kim Tiên tăng lên đến Tiên Vương cảnh giới. Dù sao, một mực trở ngại hắn cảnh giới tăng lên không phải đủ loại tài nguyên, mà là Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết tu luyện khẩu quyết. Tất nhiên thời cơ đã đến, vậy liền cho ta đột phá a. Tại Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết chữa trị đến Tiên Vương cấp bậc sau đó, Diệp Dương liền bắt đầu cảnh giới đột phá. Diệp Dương căn cơ sớm liền đã vững chắc, thậm chí có thể nói cũng đã đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Bởi vậy, hắn đột phá dễ như trở bàn tay, giống như thuận nước đẩy thuyền, nước chảy thành sông đồng dạng liền đột phá. Cửu Thiên Huyền Tiên, ở đột phá đến Cửu Thiên Huyền Tiên nhất trọng thiên sau đó, Diệp Dương liền đình chỉ tiếp tục đột phá. Không phải là không có đầy đủ tài nguyên nhường hắn đột phá, mà là Diệp Dương không nghĩ liền nhanh như vậy tiếp tục đột phá. Nếu không tất yếu, hắn thật không nghĩ như thế một lần là xong đột phá. Hắn hay là ưa một bước một cái dấu chân chậm rãi tăng lên tu vi. Bởi vì như vậy căn cơ mới có thể vững chắc. Mặc dù lần này tăng lên không nhiều, nhưng Cửu Thiên Huyền Tiên cùng Đại La Kim Tiên ở giữa chênh lệch vốn là cực lớn. Đại La Kim Tiên đỉnh phong cùng nhất trọng thiên Cửu Thiên Huyền Tiên, mặc dù chỉ là kém một cái tiểu cảnh giới, nhưng thực lực chỉ ít đạt đến gấp 100 lần chênh lệch, thậm chí có chút yêu nghiệt tồn tại, thực lực ở giữa chênh lệch càng là đạt đến 1 vạn lần, thậm chí nhiều hơn. Diệp Dương là một cái yêu nghiệt, đây là thế nhân đều biết sự tình. Bởi vậy, hắn hiện tại mặc dù chỉ là Cửu Thiên Huyền Tiên nhất trọng thiên, nhưng hắn cùng Đại La Kim Tiên thời điểm so sánh, hắn chiến lực cũng đã siêu việt 1 vạn lần chênh lệch. Cái này khủng bố đến mức nào? Thay lời khác tới nói chính là, hắn hiện tại cùng Tiên Đế ở giữa chênh lệch rút nhỏ 1 vạn lần. 1 vạn lần chênh lệch, đến cùng lớn bao nhiêu? Đây chỉ là một con số mà thôi. Dựa theo Diệp Dương trước đó thuyết pháp, chỉ cần hắn đi đến Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới, hắn thì có năng lực cùng Tiên Đế chống lại 1-2. Còn nếu là hắn tăng lên đến Tiên Vương cảnh giới, nên có chém giết Tiên Vương năng lực. Cảnh giới đột phá sau đó, Diệp Dương hơi cảm ứng một cái bản thân thực lực. Nếu như chính diện chiến đấu, ta còn không phải phó viện trưởng bọn họ đối thủ, nhưng chỉ ít có thể chống lại 1-2. Nếu là lại phối hợp linh hồn công kích, nói không chừng có thể tại chính diện chiến đấu thời điểm đánh chết phổ thông Tiên Đế. Diệp Dương tràn đầy tự tin. Hắn đây không phải tự đại, mà là tự tin. Mà hắn tràn đầy tự tin thì là nơi phát ra với hắn cường đại thực lực. Hơi củng cố một cái tân cảnh giới thực lực sau đó, Diệp Dương liền đứng lên. Diệp Dương, ta phát hiện hiện tại càng thêm không phải ngươi đối thủ. Ngươi mặc dù chỉ là nhất giới Cửu Thiên Huyền Tiên, nhưng là cho ta một loại tiên quân cảm giác. Nhìn thấy Diệp Dương, Huyền Phong tức khắc có chút buồn bực nói ra. Đối mặt Diệp Dương, hắn có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Lúc đầu hắn liền cùng Diệp Dương có không ít chênh lệch. Nhưng từ khi Diệp Dương đột phá sau đó, hắn cùng với Diệp Dương ở giữa chênh lệch lớn hơn. Mặc dù, lần này hắn cũng có thu hoạch, liên tục đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, đã nhanh muốn đạt tới Tiên Vương đỉnh phong. Nguyên bản, hắn coi là có thể rút ngắn cùng Diệp Dương ở giữa chênh lệch. Nhưng không nghĩ đến Diệp Dương chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới, lại ngược lại kéo dài bọn họ ở giữa cự ly. Không chỉ là Huyền Phong có loại này cảm giác bị thất bại. Ở đây bất luận kẻ nào, bao quát Vạn Lý Tuyết đều có chút phiền muộn, mà Vạn Lý Phó hắn là không thích Diệp Dương, thậm chí nói là chán ghét Diệp Dương. Vào lúc đó, hắn cũng không thể không thừa nhận, Diệp Dương xác thực muốn so ca ca hắn Vạn Lý Tuyết muốn yêu nghiệt. Bị hắn cho cuồng đánh một trận, tựa hồ cũng không phải rất thất lễ, không phải mất mặt nha. Nghĩ đến nơi này, Vạn Lý Phó tâm tình tức khắc liền buông lỏng một chút. Nguyên bản khốn nhiễu hắn tâm ma cũng yếu đi mấy phần. Tự nhiên, hắn đối Diệp Dương cảm giác chán ghét cũng không có trước kia mạnh như vậy. Tốt, mọi người cũng đã khôi phục, hoặc là cũng đã làm ra đột phá. chúng ta là thời điểm đến mộng huyễn tiên cảnh đi tìm kiếm thần tàng. Nghe nói, mộng huyễn tiên cảnh có không ít thần tàng. Nếu như có thể tìm tới cái gọi là thần tàng, chúng ta thành thần đều không còn là hy vọng xa vời. Vũ Long cười ha ha lấy, tựa hồ thần tàng cũng đang hướng về phía hắn ngoắc một dạng. Đám người mặt tối sầm, mộng huyễn tiên cảnh bên trong thật có thần tàng. Nhưng đây chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Đều truyền thuyết nhiều năm như vậy. Nhưng Thủy Chung không có nghe nói có người ở chỗ này phát hiện cái gì thần tàng. Bọn họ khí vận như thế kinh thiên. Chiếm được trong truyền thuyết thần tàng. Ngẫm lại liền tốt, mộng tưởng nhất định muốn có. Một phần vạn không cẩn thận liền thực hiện đâu. Diệp Dương mỉm cười, lập tức vung tay lên. Triệt bỏ chung quanh trận pháp cùng cấm chế. À, đây là chỗ nào? Tà thần tàng đâu? Trước mắt mọi người sáng tỏ thông suốt. Dĩ nhiên lần nữa khôi phục nguyên bản loại kia trời xanh mây trắng. Mênh mông bát ngát cảnh sắc. Loại kia sương mù nồng nặc mộng huyễn tiên cảnh bên trong cảnh tượng lại là một đi không trở lại. Chúng ta tựa hồ cũng đã về tới tiên giới. Nhưng chúng ta là như thế nào đi ra? Đám người cảm giác một cái. Khẳng định bọn họ cũng đã về tới tiên giới. Chỉ là, không phải nói tiến vào mộng huyễn tiên cảnh sau đó đều khó có thể đi ra sao? Bọn họ làm sao đi ra? Hơn nữa còn là vô thanh vô tức. Làm cho người không nghĩ ra. Không chỉ là chúng ta đi ra. Trước đó đánh lén Diệp Dương cái kia tiên đế tựa hồ cũng đi ra. Lúc này đang tại phía trước đâu? Kính Nguyệt đột nhiên chỉ phía trước nói ra. Lúc này, đám người liền nhìn sang. Cũng chính là lúc này. Đối phương cũng vừa vặn nhìn tới. Trong nháy mắt, Diệp Dương ánh mắt liền cùng đối phương tiếp xúc đến một khối. Vù, đối phương trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, hắn xoay người bỏ chạy. Hóa thành một vệt sáng. Cấp tốc biến mất ở đám người trước mặt. Trốn chỗ nào? Cơ hồ ngay tại tiên đế quay đầu chạy trốn đồng thời. Diệp Dương cũng là hét to lên. Cùng lúc đó, Diệp Dương cũng đã bước ra một bước. Vù, thân hình nhoáng một cái. Diệp Dương cũng đã biến mất ở vạn lý tuyết đám người trong tầm mắt. Thật nhanh tốc độ, vạn lý tuyết đám người giật nảy cả mình. Lập tức, bọn họ liền phản ứng lại. Triển khai tốc độ, ra sức đuổi theo. Nhưng chỉ vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian. Diệp Dương cùng tiên đế liền đã triệt để biến mất không thấy. Tiên đế tốc độ, tự nhiên là rất nhanh. Đây cũng là bình thường. Nhưng Diệp Dương tốc độ, cũng đã có thể so với tiên đế sao? Thật sự là biến thái a. Đám người ngừng lại, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Đều là thấy được đối phương trên mặt vẻ khó tin. Quen thuộc liền tốt, quen thuộc liền tốt. Sau một hồi lâu, Vũ Long mới chậm rãi nói ra. Hắn hiện tại đối Diệp Dương cũng đã hơi choáng. Đừng nói Diệp Dương nắm giữ tiên đế tốc độ. Cho dù hắn nắm giữ tiên đế chiến lực, hắn cũng sẽ không cảm giác được như vậy chấn kinh rồi. Bởi vì ở hắn nhìn đến, cái kia chỉ là Diệp Dương sáng tạo ra vô số kỳ tích bên trong đó một cái mà thôi. Hoặc có lẽ là, đôi kia Diệp Dương tới nói. Chỉ là lại cực kỳ bình thường sự tình thôi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.